Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, tập hợp. Frogadier, Blakey, Ikkyo phất tay hô lớn. Hitmonlee, chúng ta cũng tới. Một cái karate phục nam tử hô. Hoa, Frogadier xoay người một cái, trên chân mang lên hỏa diễm. Hướng Hitmonlee sử xuất sau đá. Xa ngoã, Hitmonlee ngược lại là trực tiếp chen chân vào liền đá. Trên chân cũng giấy lên hỏa diễm. Phanh, hai Pokemon chân chạm vào nhau. Riêng phần mình trượt lui một khoảng cách. Thoạt nhìn là bình sắc thiết thu phân. Frogadier, cao tốc di động, sao agility, cross poison, hoa. Frogadier cất tốc thẳng cẳng bắt đầu chạy. Hitmonlee nhảy dựng lên, xa ngoã, ngay tại Hitmonlee nhảy dựng lên thời điểm, Frogadier đột nhiên xuất hiện ở Hitmonlee phía sau. Cái gì? Nhanh như vậy? Nam tử kinh ngạc nhìn không trung Frogadier cùng Hitmonlee. Hoa, Frogadier hai bàn tay ngưng tụ ra hai đem màu tím tiểu đao, hướng phía Hitmonlee bổ tới. Phanh! Hitmonlee bị Cross Poison trực tiếp đánh ngã dưới mặt đất, đồng thời té xỉu, Hitmonlee mất đi năng lực chiến đấu. Trận này bên thắng là người khiêu chiến Ikkyo. Trọng tài vung cờ hô, keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành 10 lần Pokemon đối chiến chiến thắng, thành tựu. Ban thưởng ngẫu nhiên hình Technical Machine 2 cái, sơ cấp Rare Candy 10 cái. Ikkyo giờ phút này chính là tại khiêu chiến Saffron City chiến đấu đạo tràng. Mặc dù không có liên minh chứng nhận, dù sao một tòa thành thị chỉ có thể có một cái đạo quán đã bị trở thành thiết tắc. Nhưng là nơi này như cũ có không ít học đồ cái gì, cũng tiếp nhận khiêu chiến cái gì. Ikkyo cũng liền tới đây soát soát kinh nghiệm, soát tẩy thành liền. Hô, người con này Pokemon thật sự là lợi hại a, nếu như đi chiến đấu lộ tuyến, nhất định so tuyệt đại đa số chiến đấu Pokemon đều lợi hại. Đạo phục nam thu hồi Hitmonlee về sau, một mặt hâm mộ nhìn xem Frogadier. Ikkyo thu về Frogadier về sau, cười lắc đầu, không nói Frogadier bản thân như thế nào, liền là một cái kia đặc tính, một cái tiềm lực đều đủ để đi đánh bất kỳ vị trí nào, chớ nói chi là một cái chiến đấu lộ tuyến. Cảm ơn các ngươi, hôm nay cứ như vậy đi. Ikkyo cười đối đạo phục nam nhẹ gật đầu. Tốt, nếu như còn cần khiêu chiến cứ tới. Đạo phục nam nhiệt tình đối Ikkyo ngoắc. Đương nhiên nhiệt tình, Ikkyo thế nhưng là bỏ tiền khiêu chiến, có thể không nhiệt tình mà. Ikkyo đối Lily vẫy tay, xoay người rời đi hướng ngoài cửa. Lily ôm ba gần, mang theo Sylveon, vui sướng theo sau, để hai chỉ Pokemon ở bên ngoài. Cũng là vì nhiều quan chiến dưới, nhiều học tập hạ kinh nghiệm chiến đấu. Đích đích, đích đích, đích đích, mới ra chiến đấu đạo tràng. Ikkyo máy bộ đàm liền vang lên. Ikkyo mắt nhìn, vừa đi về phía ít người phương hướng. Một bên kết nối, đích, Giovanni thân ảnh xuất hiện tại màn hình bên trên. Hiện tại ngươi đi, Saffron City, tụ hợp, đến nơi đó, sẽ chính thức nói cho ngươi nhiệm vụ bố trí. Một câu, Giovanni liên tiếp nói xong, mà lại nói xong liền dập máy. Trở về đi, ba gần, Sylveon, nói xong Ikkyo liền thu hồi hai chỉ Pokemon. Lily, chúng ta đi trước thay quần áo. Ikkyo lại quay đầu đối Lily nói ra. Ân, đều nghe Ikkyo. Lily cười gật đầu. Cuối cùng cũng bắt đầu nha. Đến lúc đó lại cho Sabrina thông báo một chút. Hy vọng Sabrina nhất định phải liên hệ với người kia a. Không phải coi như khó khăn a. Két, cùm cụp, cùm cụp. Tại Ikkyo đối một cái cửa sắt xoát xuống thân phận kia thẻ về sau, cửa sắt liền từ từ mở ra, cổng lập tức xuất hiện mấy cái áo đen đội Rocket tạp ngư. một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Ikkyo cùng Lily. Lúc này, Ikkyo cùng Lily đều là mặt mang mặt nạ, thân mang màu xám áo bào lớn. Thậm chí, Ikkyo vì phòng ngừa ngoài ý muốn, đều mang tới tóc giả. Còn tại hai người dưới chân xuyên qua tăng cao dày, so Lily bình thường mặc tiểu cao cùng, còn cao hơn nhiều. Dù sao lần này không giống với lần trước nham thạch đại hội. Lần này Ikkyo cùng Lily nhưng là muốn đứng tại đội Rocket góc độ đến hành động. Tuyệt đối không thể để cho những người khác phát hiện chân thân. Với lại, Ikkyo đều dự định tốt. Lần này cũng tuyệt không để Lily biến về bản thể. Tỉnh bộc lộ ra cái gì? Ta là Jehovah, thanh âm giống như máy móc truyền ra. Ikkyo còn sáng lên một cái trong tay thẻ thân phận. Đây là biến thanh khí công lao. Với lại không cần nhiều điều thanh âm. Máy móc thanh âm liền là nói cho người khác biết. Lão tử che giấu tung tích. Người nại lão tử như thế nào? Gặp qua Jehovah đại nhân. Mấy cái tạp ngư nhào nhào cúi đầu nói ra. Không muốn phí lời. Nhanh lên mang bọn ta đi. Ikkyo dừng tay nói xong. Là, ngoặc kép chấm chấm, sau đó một cái tạp ngư liền dẫn đầu Ikkyo rẽ trái rẽ phải đi tới một hội nghị sành. Đại nhân, chính là chỗ này, ta lui xuống trước đi. Dẫn đường tạp ngư cúi đầu nói ra. Ikkyo phất tay, ra hiệu lui ra đi. Dẫn đường tạp ngư không nói gì, liền rời đi. Lúc này bên trong phòng hội nghị, ngoại trừ mấy cái đứng đấy đội Rocket tạp ngư bên ngoài. Liền một cái đem chân dựng trên bàn. Một bên tu lấy móng ngón tay nữ tử. Nữ tử một đầu kỳ hoa tóc đỏ. Thân mang đồng phục màu trắng. Giống như là sườn xám. Lại như là váy liền áo. Nhìn có chừng 20-30 tuổi. Nếu như Ikkyo không có đoán sai. Cô gái này đại khái liền là 4 cán bộ thứ nhất. Ariana, Anya, nữ tử cũng ngẩng đầu nhìn đến Ikkyo cùng Lily, nhướng mày, đánh giá Ikkyo cùng Lily. Ikkyo cùng Lily ngược lại cũng không nói gì. Đi đến bàn dài bên cạnh, tùy ý kéo ra cái ghế tọa hạ. Các ngươi liền là Jehovah. Các ngươi thật giống như không chỉ có là xử lý Lan, còn làm rơi mất Petro a. Ta nhớ được trên tư liệu nói là một nam một nữ à? Các người cái nào là nam đâu? Ariana nhếch miệng lên vẻ tươi cười. Nhìn xem Ikkyo cùng Lily nói ra. Nhưng mà Ikkyo không để ý Ariana. Lily càng sẽ không đi chủ động nói chuyện. Sách, lại là hai Apollo. Thật sự là không thú vị. Ariana bĩu môi nói xong. Nói xong, Ariana lại bắt đầu tu lấy móng ngón tay. Nếu là bình thường Ariana, nhưng sẽ không như thế buông tha Ikkyo cùng Lily. Đáng tiếc, Giovanni cho lúc trước Ariana chào hỏi, tuyệt đối không thể loạn gây chuyện. Thế là toàn bộ phòng hội nghị cứ như vậy đắm chìm xuống. Ngoại trừ Ariana sửa móng tay thanh âm, đang cùm cụp thẳng đến tiếng bước chân, tiếng mở cửa truyền đến lúc, Ikkyo chậm rãi quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Apollo mang theo một cái đội Rocket tạp ngư, chậm rãi đi đến, đều đến đông đủ, rất tốt, ngươi mà nói a. Apollo gật gật đầu nói, chợt nhìn về phía một bên cái kia tạp ngư. Tạp ngư có màu vàng ngắn ngủi bành bành đại tóc quăn, cùng tròng mắt màu tím, nhìn có chút tuổi trẻ, dáng dấp cũng không tệ. Ngược lại để Ikkyo khơi gợi lên điểm hứng thú. Bất quá, Ikkyo cũng có chút ngưng trọng. Cứ như vậy mấy cái cán bộ đều phái tới. Bất quá, cũng là một cái cơ hội. Nếu như hết thảy thuận lợi không thể nói trước, còn có thể xử lý một cái, hoặc là toàn bộ xử lý. Ariana đại nhân, Jehovah đại nhân, tiếp xuống từ ta, Dominio. Vì chư vị đại nhân giảng dài, Domino nửa cúi đầu nói ra. Ikkyo nhìn xem nội tâm hài lòng gật đầu. Về sau xử lý Giovanni về sau, có thể đổi một người bí thư. Sau đó Domino liền bắt đầu giảng giải. Kế hoạch cũng là rất đơn giản. Thật rất đơn giản, nhưng cũng phù hợp đội Rocket hành vi. Trước từ Ariana cùng Jehovah dẫn đầu mấy người đi siêu công ty đàm phán, hấp dẫn lấy siêu công ty chú ý, mà Apollo thì dẫn người chuẩn bị xâm lấn, đồng thời phong tỏa siêu công ty. Đến lúc đó chuẩn bị xong, bên trong từ Ariana cùng Jehovah cường công, với lại mục tiêu thứ nhất liền là cầm xuống siêu xã trưởng. Nếu như xã trưởng không có ra mặt đàm phán thì lựa chọn phòng xã trưởng. Mục tiêu thứ hai thì là phòng nghiên cứu. Apollo thì từ bên ngoài phong tỏa vòng vây, bởi vì không biết Master Bokhai phát phải chăng hoàn thành. Cho nên yêu cầu tận lực không nên thương tổn những cái kia các nghiên cứu viên. Đương nhiên, nếu như siêu công ty chịu trực tiếp đem tư liệu A thành phẩm loại hình giao ra, vậy cũng không cần tiến công. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.